Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, chương 1862, Tinh Hồn Châu Bí Cảnh. Huyền Cơ Đạo Pháp nửa phần trên, Diệp Chân mặc dù vô cùng mong đợi, nhưng trong thời gian ngắn là không có cơ hội bắt được. Bất quá sư Tôn Lục Ly tình hình lúc đó, Diệp Chân cũng có thể lý giải. Này Thận Long Châu cửu trọng phong cấm, Diệp Chân bây giờ đã giải khai ngũ trọng, còn dư lại tứ trọng phong cấm, Diệp Chân cũng cuối cùng rồi sẽ phá vỡ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Cụ thể ở đâu nhất trọng phong cấm trong không gian bắt được huyền linh trải qua truyền thừa linh giản thì phải nhìn Diệp Chân vận khí. Huyền Cơ Đạo Pháp nửa phần dưới Thiên Cơ Quyết, ở sư Tôn Lục Ly di ngôn bên trong lại có hoàn chỉnh ghi chép, tổng cộng hơn 9.000 chữ. Chỉ sơ lược nhìn một chút, Diệp Chân cũng biết này Thiên Cơ Quyết chữ nào cũng là châu ngọc làm thành Huyền Cơ Đạo Pháp nửa phần dưới. Thiên Cơ Quyết trên thực tế là huyền linh trải qua cơ sở cùng bổ sung. So sánh với huyền linh trải qua sát phạt công thủ, Thiên Cơ Quyết càng nghiêng về phụ trợ. Thiên Cơ Quyết bộ phận thứ nhất là vững chắc tráng đại nguyên linh tu luyện chi pháp. Đây là Thiên Cơ Quyết cùng huyền linh trải qua cơ sở. Nguyên linh càng cường đại, Thiên Cơ Quyết cùng huyền linh trải qua chúng các loại bí pháp uy lực càng cường đại. Đây là cơ sở, cái này làm cho Diệp Chân hết sức mừng rỡ. Thế gian này tu luyện thần hồn mạnh mẽ bí pháp vốn là tương đối thưa thớt, vô luận cao minh tồi. Trên căn bản mỗi một vốn tu luyện thần hồn bí pháp đều là bất chuyện chi bí, chớ nói chi là tu luyện tráng đại nguyên linh bí pháp. Diệp Chân thật sự tu luyện thần hồn bí pháp vẫn phải là tự chân huyền đại lục, phẩm giai cũng không cao. Diệp Chân mặc dù có thể đúc thành nguyên linh, hay lại là lại gần chiến hồn huyết kỳ cùng Thận Long Châu luyện hóa ma hồn giới ma hồn. Bằng không, Diệp Chân tuyệt đối không thể nào bây giờ liền đúc thành nguyên linh. Vẫn còn ở tiên thiên hồn quang giai đoạn giấy giụa đây. Diệp Chân bây giờ tu luyện tráng đại nguyên linh, hay là dùng ngu nhất trụ cột nhất phương thức, chính là cố gắng tăng lên thần hồn lực đo. Chỉ cần thần hồn lực đo tăng lên, như vậy nguyên linh sẽ lớn mạnh. Hiện nay, Diệp Chân chỉ nhìn một cái Thiên Cơ Quyết bên trong các loại tu luyện tráng đại nguyên linh bí pháp, liền đau lòng chính muốn nhỏ máu. Nếu là hắn sớm lấy được này Thiên Cơ Quyết, dù là không cần chúng sinh nguyện lực chui luyện, Diệp Chân nguyên linh cũng có thể lớn mạnh tăng trưởng đến trước mắt ba tấc. Bất quá, bây giờ cũng chưa muộn lắm. Thiên Cơ Quyết bộ phận thứ hai chính là Thiên Cơ Quyết hạch tâm. Liên quan tới bộ phận này, sư Tôn Lục Ly nói rất là huyền ảo, để cho hắn làm từng bước tu luyện liền có thể. Chỉ cần tu luyện đạt đến tới trình độ nhất định, liền có thể thể ngộ thiên máy, su cát tị hung, thậm chí là nhìn rõ thiên cơ. Nhưng là, Lục Ly hay lại là hướng Diệp Chân đưa ra cảnh cáo. Này Thiên Cơ Quyết, quả thật có thể thể ngộ thiên máy, su cát tị hung, thậm chí là nhìn rõ thiên cơ, nhưng cũng không thể quá mức lệ thuộc vào thuật này. Trước hắn, chính là quá mức lệ thuộc vào này Thiên Cơ Quyết, chính mình thể ngộ thiên máy cho ra chính là đại cát. Theo không có để ý, trên thực tế, thời đó thiên cơ bị Lục Ly đối thủ vận dụng một món tiên thiên linh bảo cho trộn lẫn rồi, đưa đến Lục Ly thể ngộ được thiên cơ không cho phép. Sau đó chúng mai phục, chỉ một điểm này, Lục Ly nhắc nhở Diệp Chân, này Thiên Cơ Quyết có thể dùng, nhưng chỉ gần có thể dùng đến tham khảo, nhưng tuyệt đối không thể quá mức lệ thuộc vào. Bất cứ lúc nào, nhất định phải cẩn thận ở phía trước, tránh cho với hắn như thế, bị người khác tính kế. Cho nên với thân tử đạo tiêu, Thiên Cơ Quyết bộ phận thứ ba chính là một ít nguyên linh lực lượng vận dụng tiểu khiếu môn hoặc là bí pháp rồi. Tỷ như nghe linh quyết, này nghe linh quyết, Diệp Chân thật ra thì không xa lạ gì. Ban đầu Diệp Chân có thể nghe hiểu những thứ kia hoa, chim, cá, sâu ngôn ngữ, chính là xá này nghe linh quyết trợ giúp. Lúc trước Lục Ly ở Thận Long Châu bên trong cố hóa nghe linh quyết, chỉ là muốn ở thể ngộ thiên mà lúc không cần vận dụng linh lực, mà kinh động này chút ít nhỏ sinh linh, chỉ cần thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong là hắn có thể đủ nghe hiểu này chút ít tiểu sinh linh nói chuyện với nhau, cảm ngộ tự nhiên chi tâm. Như vậy bí pháp khiếu môn có mười mấy hạng, đều là một ít rất thực dụng bí pháp khiếu môn. Diệp Chân chuẩn bị tu luyện thiên máy quyết sau khi lại từng cái tiến hành thử tu luyện. Bất quá, Diệp Chân lúc này tối nóng lòng, nhưng là sư tôn Lục Ly chi tiền ngôn nói, Diệp Chân đối Thận Long Châu phương pháp sử dụng, chẳng qua là ra lông mà thôi. Di ngôn cuối cùng, ghi lại Thận Long Châu chính xác nhất phương pháp sử dụng. Thận Long Châu tổng cộng bị làm rồi cửu trọng phong ấn bích lũy. Mỗi phá vỡ một tầng phong ấn bích lũy, Diệp Chân sẽ tương ứng đạt được một loại hoặc là mấy loại Thận Long Châu năng lực. Trên thực tế, đây chỉ là Thận Long Châu bị làm phong ấn lúc một cái trùng hợp mà thôi. Mỗi nhất trọng phong ấn bích lũy, vừa vặn liền phong cấm rồi Thận Long Châu một hai hạng năng lực. Nhưng là, cũng không phải là cuối cùng cởi ra, mới là Thận Long Châu chân chính nòng cốt năng lực. Mặc dù cuối cùng mấy tầng trong phong ấn phong cấm năng lực rất cường đại, nhưng là, ở Lục Ly xem ra, Thận Long Châu chân chính nòng cốt nghịch thiên năng lực, chỉ có tinh hồn châu không gian cùng lúc tự lực. Thậm chí ở Lục Ly tự nhìn đến, so sánh với lúc tự lực, tinh hồn châu không gian tắc càng thêm quý báu. Đó là hắn dùng thái cổ Thận Long bổn nguyên chi lực cùng huyết mạch, cùng với như thế tiên thiên linh vật luyện chế ra tinh hồn châu không gian, nắm giữ ngưng hiện tại vạn vật huyết mạch lực lượng đặc thù bí cảnh. Ở Lục Ly xem ra, Diệp Chân trước mắt đem thần niệm chìm vào tinh hồn châu bên trong, dùng để thi triển những thứ kia yêu thú tinh hồn châu thiên phú thần thông. Điều này thật sự là một loại thật to lãng phí. Tinh hồn châu bí cảnh vốn là tác dụng là để cho người có thể mang thần niệm chìm vào tinh hồn châu, thể ngộ những thứ kia yêu thú tinh hồn châu thi triển huyết mạch thiên phú lúc chân chính huyền bí, tìm hiểu thể ngộ, cuối cùng chính mình học được những thứ kia yêu thú tinh hồn châu có thiên phú thần thông. Chợt nhìn, mượn dùng tinh hồn châu thi triển những thứ kia yêu thú thiên phú thần thông, cùng Diệp Chân chính mình thể ngộ học được những thứ kia yêu thú thiên phú thần thông, tựa hồ không có gì sai biệt a, không phải là cũng có thể thi triển sao? Là mà mớn tiêu phí thời gian dài đi thể ngộ tìm hiểu học tập, đây không phải là lãng phí tinh lực sao? Nhưng là, mượn dùng tinh hồn châu thi triển những thứ kia yêu thú thiên phú thần thông cùng mình học được thi triển thiên phú thần thông uy lực chênh lệch, nhưng là khác nhau trời vực. Hơn nữa, Diệp Chân tu vi càng cao, loại này chênh lệch càng lớn. Giờ một cái ví dụ thực tế, Diệp Chân được từ ngân giác Tê Vương thiên phú thần thông địa từ lực tràng, có thể dẫn động địa từ lực tràng, một lần phi thường tác dụng, thậm chí có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Nhưng bây giờ, Diệp Chân cũng rất ít dùng, coi như là đến sinh tử quan đầu, thỉnh thoảng dự bị, tác dụng kia cũng là cực kỳ nhỏ. Đây là nguyên nhân gì? Bởi vì cho đến bây giờ, Diệp Chân vẫn phải là đem thần niệm chìm vào ngân giác Tê Vương tinh hồn châu bên trong, mới có thể thi triển địa từ lực tràng loại này có thể nói cường đại thiên phú thần thông. Nhưng là, Diệp Chân ban đầu chém chết ngân giác Tê Vương, đạt được ngân giác Tê Vương tinh hồn châu lúc, ngân giác Tê Vương cũng bất quá là thiên giai yêu thú thôi. Thiên giai yêu thú, thật ra thì chính là khai phủ cảnh yêu thú mà thôi. Như vậy Diệp Chân tinh hồn châu bí cảnh chúng ngân giác Tê Vương tinh hồn châu thực lực, chính là khai phủ cảnh trung kỳ yêu thú thực lực mà thôi. Làm Diệp Chân thần hồn lực đo chìm vào ngân giác Tê Vương tinh hồn châu thi triển địa từ lực tràng. Lúc địa từ lực tràng uy lực cũng thì tương đương với khai phủ cảnh trung kỳ võ giả thi triển ra thần thông. Bất quá, yêu thú thiệp phú thần thông, phần lớn uy lực kinh người, mạnh hơn xa thông thường thần thông bí pháp, cho nên Diệp Chân thông qua ngân giác Tê Vương tinh hồn châu thi triển địa từ lực tràng, có thể đại phúc độ ảnh hưởng đến nhập đạo cảnh võ giả, thậm chí có thể đối với thông thần cảnh võ giả tạo thành khốn nhiễu. Nhưng là đối huyền cung cảnh, thậm chí là giới vương cảnh cường giả, uy hiếp liền phi thường nhỏ vô cùng rồi. Vô luận Diệp Chân tu vi nếu như tăng lên, thông qua tinh hồn châu thi triển đất này từ lực tràng uy lực là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhưng là nếu là Diệp Chân có thể mượn tinh hồn châu bí cảnh, chính mình tìm hiểu nắm giữ đất này từ lực tràng thần thông, lấy Diệp Chân bây giờ cường hãn nguyên linh, đất này từ lực tràng thần thông, đừng nói sẽ để cho giới vương cảnh cường giả vô cùng khó chịu, chính là đạo cảnh cường giả sợ cũng phải bị ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa uy lực sẽ kéo dài tăng lên. Hiểu rõ điểm này chớp mắt, Diệp Chân cũng có chút khiếp sợ đập ba đi một tí miệng. Một sát na này, Diệp Chân rốt cuộc minh bạch này tinh hồn châu bí cảnh giá trị chỗ, cũng rốt cuộc minh bạch này Thận Long châu nghịch thiên chỗ rồi. Đổi ngôn chi, chỉ cần có này tinh hồn châu bí cảnh, nhất là ở Diệp Chân hoàn toàn trở thành Thận Long châu chủ nhân sau khi, trên lý thuyết, dưới gầm trời này ngàn vạn sinh linh thiên phú thần thông, Diệp Chân chỉ cần muốn học, liền hết thảy đều có thể học được. Mà khác võ giả, cả đời có thể luyện thành 2-3 dạng thần thông bí pháp, cũng đủ để kiêu ngạo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.